Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là cực phẩm Long Nữ. Báo cáo với anh em là phần trước thì Hạ Thiên đang hỗ trợ cho Lâm Bằng Bằng để làm nhiệm vụ của biệt đội hành động sử cho nàng sớm ngày thăng cấp. Tại vì cái này nó chia ra làm 7 tầng mà nàng mới vào cùng với Hạ Thiên thì chỉ làm tổ viên nhất đẳng thôi, khi nào lên đến thất đẳng thì mới có cơ hội tấn thăng lên long tổ và nàng có thể tìm được người cha phụ bạc của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đây là một đêm thực sự điên cuồng. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng trong vòng một đêm dòng dã đã làm 18 cái nhiệm vụ, mà tốc độ một cái so với một cái càng nhanh hơn. Một đêm hoàn thành 18 cái nhiệm vụ, đây là một hành động cực kỳ vĩ đại, không tầm thường một chút nào. Người giao nhận nhiệm vụ chỉ có một, chính là Lâm Băng Băng, bởi vì Hạ Thiên không muốn điểm kinh nghiệm, bởi vì lẽ đó mà trong hệ thống cũng không xuất hiện cái tên của hắn. Một đêm này, biệt đội hành động sử trong thành phố Giang Hải, đặc biệt là tất cả tổ viên nhất bằng đều biết đến một người tên gọi là Lâm Băng Băng. Có rất nhiều người vì nàng mà kinh ngạc, cũng có một số người hâm mộ và ghen ghét, bất quá có một nữ tử tâm tình lại thập phần không tốt. Cấp G nhiệm vụ vẫn luôn là để dành cho nàng, thế nhưng bây giờ lại bị người khác cướp đi. Trước kia cứ mở ra phần giao nhiệm vụ cấp G thì có thể thấy được tên của nàng, nhưng hiện tại vừa mở ra loại nhiệm vụ này thì chỉ thấy viết tên Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng, đáng ghét. Cái nữ tử này đến cùng là ai? Vì cái gì từ trước tới giờ lại chưa từng nghe qua tên của nàng? Người chở đó cho ta. Ngày mai sẽ là vòng họp tập hợp một tuần một lần. Ta nhất định phải để cho người đẹp mắt. Lâm Băng Băng thì cảm thấy một đêm này nàng trải qua thực sự quá là phong phú đi. Cuối cùng hai người ngã ra mà ngủ thiếp đi trong cái nhà nghỉ đó. Lâm Băng Băng thì ngủ trên giường, Hạ Thiên thì ngủ ở ghế sofa. Hôm nay chính là hội nghị một tuần sẽ tập hợp một lần, thời gian là 4 giờ chiều, địa điểm chính là khách sạn Hồ Nguyệt, tuyệt đối đừng có quên. Sau khi Lâm Băng Băng nói xong liền tới cục cảnh sát, nàng dù sao hiện tại vẫn là một cảnh sát. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Ai vậy? Ta là Uông Niệm Lâm. Ta không biết, ngươi gọi nhầm rồi. Ta kháo, ta chính là Uông Niệm Lâm. Hôm nay ta sẽ dẫn người đi tìm Diệp Thanh Tuyết, người ngăn được ta sau. Ta cam đoan không đánh chết người đâu. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại trực tiếp chạy tới Đại học Giang Hải. Hắn biết đây nhất định là một cái bẫy, nhưng mà bất luận là bẫy dập gì ở trước vũ lực tuyệt đối thì đều chỉ yếu đuối không đáng kể. Hạ Thiên vì lẽ đó mà đến bộ văn nghệ. Uông Niệm Lâm lúc này cũng mang người đến, có 10 tên đại hái nhìn qua, đại khái chính là dạng xã hội đen. Nhất là để cho Hạ Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cách đó không xa còn có mấy nữ nhân, mà mấy nữ nhân này dáng dấp có thể coi là bố của Thảm. Nhìn thấy Hạ Thiên đến, mấy nữ tử kia lập tức nhào tới hắn, đồng thời trong lúc chạy tới còn mở miệng hô to, phi lễ à. Ta dựa vào, đây cũng quá giả dối đi. Hạ Thiên đã từng gặp qua vụ an, nhưng còn chưa gặp qua trường hợp nào thấp kém như vậy. Ngươi tìm vài nữ tử xinh đẹp đến ta liền nhận. Ngươi tìm nữ nhân xấu xí như vậy nếu như thực sự ôm vào ta, vậy chẳng phải là ta thua thiệt đến chết sao? Hạ Thiên lóe lên trực tiếp né tránh cái ôm của mấy nữ tử này. Mấy nữ tử kia lại càng thêm khoa trương, trực tiếp xé mở y phục của mình, lộ vai lộ ngực, tiếp tục đuổi theo Hạ Thiên. Phi lễ à? Con mẹ nó, ban ngày ban mặt, lại còn có người dám phi lễ. Uông Niệm Lâm mang theo cả chục tên đại hán trực tiếp từ phía sau đi tới. Con mẹ nó, không có người nào có kỹ năng diễn sốc nổi như vậy. Hạ Thiên lắc đầu. Thủ đoạn vu oan hãm hại của Uông Niệm Lâm này cũng thực sự quá thấp kém đi. Nhưng nữ tử kia được người ta tìm tới thực sự cũng là mặt hàng quá cực phẩm đi. Hạ Thiên, hôm nay ta muốn đại biểu chính nghĩa để tiêu diệt ngươi. Uông Niệm Lâm hô lớn. Được, ta cũng đồng ý. Bất quá ngươi có thể trước tiên thay đổi mấy con khủng long này cho ta được không? Ta thực sự tiếp thụ không nổi. Hạ Thiên nhìn Uông Niệm Lâm mà nói. Người phì lễ người ta, thế mà còn dám chửi rủa các nàng xấu xí, người chính là một tên dâm côn. Uông Niệm Lâm lại lớn tiếng hô. Làm phiền ngươi, lần sau thì tìm mấy người có dáng dấp xinh đẹp có được hay không, đến lúc đó ta sẽ cam nguyện hiến thân. Hạ Thiên nhìn mấy cô nàng khủng long trước mắt này thực sự là không xuống tay được, có đưa tới cửa cho hắn, hắn cũng không tiếp thụ. Ừ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Uông Niệm Lâm mỉm cười, sau đó 10 tên đại hán cứ thế mà phóng tới phía Hạ Thiên. Cùng lúc đó ông Niệm Lâm lại phất tay, ở phía sau chạy ra 7-8 tên cảnh sát. Nhưng tên cảnh sát này cũng không hề có ý tứ động thủ mà đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đây chính là kế hoạch của Hồ Phương Dã, Trước hết để cho mấy tên đại hán xã hội đen đánh cho Tạ Thiên tàn phế, sau đó lại để cho cảnh sát đem hắn bắt đi. Cuối cùng thì sẽ tìm người ở trong tù trừng trị hắn. Nhìn 10 tên đại hán này cùng mấy nữ tử đang xông lên, Hạ Thiên mỉm cười, quay lại. Chữ này vừa phát ra, thân thể mấy tên đại hán cứ như vậy đồng loạt ngã xuống, mà hướng ngã của bọn hắn lại chính là mấy nữ tử khủng long kia. 10 tên đại hán này cứ như thế va đập vào trên thân thể, mấy nữ tử đè các nàng xuống đất. Các người đang làm cái trò gì? Bây giờ không phải thời điểm cua gái, trước đánh gãy chân chó quán cho ta. Ung Niệm Lâm nhìn thấy mấy tên đại hán kia ngã vật xuống đất vội vàng hô lên. Mấy tên đại hán trực tiếp đứng lên, lại ngã. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó 10 tên đại hán vừa đứng lên, lại ngã đập xuống, hơn nữa còn là nện trên thân mấy nữ tử này. Mấy đại hán này bình quân một người cũng hơn 170-180 cân, người mập có thể hơn 200 cân. Bọn họ cứ như bịch rác nện lên người mấy nữ tử kia. Mấy nữ tử kia bị ép cho phải kêu thảm một trận, thậm chí có người là phọt cả một số thứ ra ướt cả quần. Trang diện này trông đúng là huyết tinh thật. Uông Niệm Lâm cùng mấy tên cảnh sát ở bên cạnh hắn đều cảm thấy choáng váng. Mấy đại hán kia vừa đứng lên, Hạ Thiên nói một tiếng ngược, sau đó bọn họ lại đập vào trên thân mấy nữ tử kia. Lúc này, mấy tên nữ tử rốt cuộc không chịu nổi. Ta không làm nữa. Bà ngoại nhà nó, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ở trên, mẹ nó các người trước tên, đem tên này bắt lại, những cái khác rồi để tính sau đi. Uông Niệm Lâm không biết là Hạ Thiên đang làm cái trò quỷ quái gì. Lúc này mấy tên cảnh sát trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới. Người dính líu đến việc phì lễ nữ sinh, ẩu đả đánh nhau, hiện tại người đã bị bắt. Mấy tên cảnh sát đi tới trước mặt Hạ Thiên mở miệng. Hạ Thiên không thể không bội phục đám người này, đây cũng quá giả dối đi. Vừa rồi hết thảy, từ chỗ nào có thể nhìn ra là hắn phì lễ mấy con khủng long kia. Mà thời điểm mấy đại hán phóng tới chỗ hắn, nhưng tên cảnh sát này còn đang hút thuốc lá thuốc lào để xem náo nhiệt. Nhưng đại hán này sau khi ngã xuống đất thì bọn hắn liền xông lên bắt mình. Các ngươi hình như là bắt lộn người rồi, ta một chút cũng không đụng vào mấy con khủng long kia. Các ngươi xem bọn hắn đi, bây giờ là đang làm gì, còn có tên kia nữa, tay của hắn thế mà còn đang sờ soạng thân dưới nữ nhân nhà người ta. Hạ Thiên thập phần khoa trương chỉ vào mấy tên đại hán kia. Ta nói này huynh đệ, khẩu vị của ngươi cũng quá nặng rồi, như thế mà ngươi cũng hạ thủ được sao? Nhanh giơ tay lên, bằng không ta sẽ nổ súng. Mấy tên cảnh sát trực tiếp rút súng ra. Tốt, ta đi với các ngươi. Bất quá các ngươi tốt nhất là đem súng buông xuống đi, không thì ta sợ rằng cánh tay của ngươi sẽ rất đau nhức đó, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đến bây giờ mà ngươi còn dám uy hiếp chúng ta? Mấy tên cảnh sát cười to. Ta liền lấy súng chỉ vào ngươi thì tính sao? À, một tiếng hét thảm từ trong miệng tên cảnh sát vang lên. Súng trong tay hắn rơi xuống đất. Cánh tay phải đột nhiên trở nên đau nhức kịch liệt. Ai, ta đều đã nói là sẽ đau mà, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Tên cảnh sát khác cầm súng nhắm ngay vào Hạ Thiên. A, liên tiếp những tiếng kêu thảm từ trong miệng bọn hắn vang lên. Tất cả súng của bọn hắn đều rơi trên mặt đất, từng người đều ôm cánh tay phải của mình. Đều nói cho các ngươi biết rồi, đừng có mà chảnh chó. Hạ Thiên nhìn mấy tên cảnh sát kia mà nói. Ngươi dám đánh lén cảnh sát, hiện tại tội thêm một bậc. Tên cảnh sát kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù hắn không biết là Hạ Thiên đã làm gì với cái tay của hắn, nhưng hắn biết nhất định là do Hạ Thiên làm. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đánh lén cảnh sát rồi? À, đúng, có lẽ lúc trước thì có. Vậy thì tùy tiện cho ngươi nói đi. Hạ Thiên thản nhiên nói, đám người này chính là tìm mình để gây phiền phức, cho nên vô luận giải thích làm sao cũng không có chỗ dùng. Thừa nhận thì tốt, bắt hắn mang đi cho ta. Tên cảnh sát kia hô lên với những người khác. Ta khuyên ngươi là không nên hối hận thì mới tốt. Hạ Thiên đi theo đám người bọn họ lên xe cảnh sát. Hử, hối hận chính là ngươi. Chờ xem, một hồi nữa rồi ngươi sẽ biết tay. Tên cảnh sát kia hử lạnh một tiếng. Uông Niệm Lâm nhìn thấy Hạ Thiên đi cùng với cảnh sát cũng thở phào một hơi. Mặc dù hiện thực cùng với kế hoạch có sự chênh lệch rất lớn, nhưng bước cuối cùng này thì cuối cùng cũng hoàn thành. Hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Thiên đến cục cảnh sát, vậy thì không có khả năng sống sót đi ra. Chỉ cần Hạ Thiên chết đi thì xem như Tưởng Thiếu có nghe được chút phong thanh cũng không quan hệ. Tưởng Thiếu là người chỉ nhìn kết quả chứ không nói quá trình. Nói cách khác, ngươi trong quá trình này vô luận là cố gắng nỗ lực bao nhiêu, hắn đều không để ý. Hắn chỉ coi trọng kết quả thôi, quan trọng ngươi có làm được việc hay không. Các ngươi, những cái thứ vô dụng này còn không mau lăn cho ta. Uông Niệm Lâm thấy những đại hán kia vẫn còn đè mấy con khủng long ở trên mặt đất liền quát lên. Xong xuôi sau đó hắn gọi điện thoại một cú cho Hổ Phương Giã, nói cho hắn biết là hết thảy thuận lợi. Đau đầu quá, có thể gần đây quá mệt mỏi rồi. Uông Niệm Lâm lắc lắc cái đầu, hắn cảm giác có chút choáng váng, bất quá không quá quan tâm. Ở trong cục cảnh sát, 7 tên cảnh sát kia đem Hạ Thiên mang vào phòng thẩm vấn. Vừa rồi mang người nào vậy? Tiền đội trưởng nhìn thấy bóng lưng hết sức quen thuộc liền hỏi một câu. Tiền đội, chẳng qua chỉ là một cuộc ẩu đả mà thôi. Một tên cảnh sát vội vàng đứng ra giải thích. Ẩu đả thì người của phường không giải quyết được sao? Tại sao phải xuất động cục cảnh sát thành phố làm gì? Tiền đội trưởng cảm thấy sự tình thập phần cổ quái. Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ che giấu của tên cảnh sát này, hắn liền cảm giác được là không phải chuyện gì tốt. Tiền đội, ngài cũng đừng quản, chúng ta có thể xử lý. Tên cảnh sát kia không dám nhìn ánh mắt của tiền đội trưởng. Nói mau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gần đây Giang Hải không quá bình yên. Các người nếu như dám gây chuyện cho ta, vậy ta không tha cho mấy người các ngươi. Tiền đội nhướng mày, hướng về tên cảnh sát kia quát lên. Là Hồ Thiếu và Uông Thiếu muốn đối phó một gã học sinh. Tên cảnh sát kia biết là không lừa gạt được. Học sinh. Thời điểm nghe được hai chữ này trong lòng tiền đội liền phát lạnh. Hắn đang cầu khẩn. Nam Mô tuyệt đối đừng là tên kia. Nhanh lên, mang ta đi coi. Tên cảnh sát kia liền mang theo tiền đội tiến vào phòng thẩm vấn. Mở cửa phòng thẩm vấn ra, một màn trước mắt để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Trong phòng thẩm vấn có ba tên cảnh sát đều đang nằm sấp trên mặt đất, còn Hạ Thiên thì ngồi bên bàn tra hỏi. Xong đời, thực sự là hắn. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên trong lòng tiền đội oa oa phát lạnh. Tiểu tử thối, ngươi lại dám đánh lén cảnh sát, ngươi nhất định phải chết. Tên cảnh sát kia quát lớn với Hạ Thiên. Bá, một tiếng bạt tai chuyển đến để tên cảnh sát kia bưng kín mặt của mình. Đánh hắn không phải là ai khác mà chính là tiền đội trưởng. Thời điểm tiền đội thấy Hạ Thiên liền biết là xong đời. Không nghĩ tới là cái đồ không biết sống chết này còn đi trêu chọc vào hắn. Vì lẽ đó mà hắn không lưu tình, tặng cho đối phương một cái bạt tai. Lưu đội trưởng đã chết, Triệu trưởng khoa thì phát điên. Tất cả mọi người đều biết có quan hệ cùng với Hạ Thiên này. Hắn còn sống chưa có đủ nha. Hạ Thiên sinh, ngài có thể đi, đây chắc là chuyện hiểu lầm thôi. Tiền đội nở nụ cười mà nói. Ngươi để cho ta tới, ta liền tới. Để cho ta liền đi. Vậy ta chẳng phải rất mất mặt sao? Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ách, tiền đội thực sự là có nỗi khổ không thể nói được. Chuyện này mặc dù không phải do hắn làm, nhưng mấy người này lại đều là thủ hạ của hắn. Một khi xảy ra chuyện, hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thỉnh thần thì dễ, mà tiễn thần thì khó đây. Hạ Thiên sinh, là mấy người bọn hắn không đúng. Ta ở đây xin lỗi ngài. Ngài liền đi đi thôi. Tiền đội trưởng khuyên nhủ. Nhìn thấy đội trưởng của mình khách khí nói chuyện với người này như vậy, tên cảnh sát kia liền biết là mình đã gây họa. Không đi. Hôm nay mà không cho ta một câu trả lời thỏa đám thì ta liền không đi. Thái độ của Hạ Thiên thập phần cường ngạnh mà nói. Tiền đội trưởng thực sự là không có biện pháp. Cái này nếu như tra ra được, vậy thì coi như hỏng nha. Hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên tiếp tục náo xuống. Hạ Thiên sinh, Lâm đội trưởng đang ở văn phòng bên kia. Nếu không ngài đi gặp nàng một chút đi. Cảnh sát tỷ tỷ ở đây à? Vậy không cùng con người trời nữa, ta đi tìm cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên từ trên mặt bàn nhảy xuống trực tiếp chạy về phía văn phòng của Lâm Băng Băng. Nhìn thấy Hạ Thiên cuối cùng đã đi, tiền đội trưởng thở dài một hơi. Đem mấy người bọn họ đưa đi bệnh viện, mấy người các ngươi cũng về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Về phần xử lý các ngươi, chờ ta báo cáo cấp trên rồi lại nói. Tiền đội trưởng lạnh lùng nói, đây chính là tay bay vạ gió của hắn, xém chút bị mấy tên thủ hạ chết tiệt này hố cha người ta. Tiền đội, ngài nghe ta giải thích. Tên cảnh sát kia vội vàng tiến lên nói, giải thích thì không cần, nếu như không xử lý các ngươi, vậy người bị phạt chính là ta. Tiền đội trưởng phất tay rời khỏi phòng thẩm vấn. Ở trong phòng thẩm vấn, tên cảnh sát kia bị ăn một bạt tai, đây đều là do tham lam. Hiện tại chuyện xấu làm không cẩn thận thì ngay cả bát cơm cũng hất đi. Cảnh sát tỷ tỷ, ta tới rồi. Hạ Thiên trực tiếp xông vào văn phòng của Lâm Băng Băng. Làm sao ngươi lại tới cục cảnh sát? Vẻ mặt của Lâm Băng Băng vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Là bị người ta bắt vào, Hạ Thiên nói. Bắt ngươi? Hiện tại cả thị cục này ai dám bắt ngươi chứ? Lâm Băng Băng thản nhiên nói. Tốt rồi, ta nói là lời thật. Ta nhớ ngươi, vì lẽ đó liền đi về cùng với bọn họ, Hạ Thiên trang nghiêm nói. Lâm Băng Băng bất đắc dĩ gật đầu, lắc đầu, nàng thực sự bị Hạ Thiên đánh bại. Bất quá nàng suy đoán, Hạ Thiên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ lại chạy đến cục cảnh sát. Khẳng định là có người tìm hắn gây sự. Hiện tại không sao chứ? Lâm Băng Băng hỏi. Không sao, ta lúc đầu còn không có ý định rời đi, muốn bọn hắn cho ta một câu trả lời. Thế nhưng có gã cảnh sát nói người đang ở đây, ta liền chạy tới. Hạ Thiên nở nụ cười. Vừa vặn người tới thì một hồi đi cùng ta. Tham gia hội nghị của biệt đội hành động sử, Lâm Băng Băng bất đắc dĩ nói. Ở trong nhà khách của khách sạn Hồ Nguyệt, các người có nghe nói về Lâm Băng Băng kia không? Nghe nói nàng ta là một người mới. Thật là lợi hại, một người mới mà đã phá vỡ lịch sử ghi chép về nhiệm vụ cấp G. Trước kia tựa như ghi chép thuộc về Lục Tiến, kết quả hiện tại, ngay cả trong bảng xếp hạng cũng không nhìn thấy tên nàng. Những người của biệt đội hành động sử đang nghị luận lẫn nhau, trên bảng xếp hạng chỉ có thể nhìn thấy 10 cái danh ngạch nhiệm vụ đầu tiên, bởi vì Lâm Băng Băng và Hạ Thiên làm hết thảy tới 18 cái nhiệm vụ, cho nên là 10 thứ hạng đầu đều có cái tên của Lâm Băng Băng. Hừ. Lục Thiến ngồi ở cạnh bàn hừ lạnh một tiếng, tay phải hung hăng đập lên mặt bàn. Nhìn thấy biểu lộ của Lục Thiến, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Lục Thiến cũng không phải là dễ trêu. Nét mặt của nàng bây giờ giống cho người ta biết là mình đang tức muốn chết. Trong lúc nhất thời, ở trong phòng hội nghị thập phần yên tĩnh, leng keng, chuông cửa vang lên, có người vừa mở cửa. Người tiến vào là Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Thời điểm nhìn thấy hai người bọn họ, mọi người trong phòng đều nín thở, bởi vì biệt đội hành động sử có thêm hai người mới, trong đó một là nữ tử. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua Lâm Băng Băng, nhưng cũng biết nữ tử trước mặt này chính là nàng. Hừ. Lục Thiến hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy đi về hướng Lâm Băng Băng. Trên đường đi, nàng lắc la lắc lư cái mũi vảnh lên trời, cau mày, hai tay thì chắp sau đít, nhếch cái miệng lên, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Người chính là Lâm Băng Băng sao? Ân. Lâm Băng Băng khẽ gật đầu, nàng nhìn ra được người này chỉ sợ là đến tìm gây phiền phức. Nàng không nghĩ ra là mình vừa mới gia nhập biệt đội hành động sử, hẳn là không có đắc tội với ai mới đúng. Nghe nói người thực sự lợi hại, một đêm liền liên tục làm 18 cái nhiệm vụ, hơn nữa còn một mực phá kỷ lục thời gian. Lục Thiến khinh miệt nhìn Lâm Băng Băng. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Băng Băng không nguyện ý phản ứng với loại người này, muốn đi vào bên trong, thế nhưng Lục Thiến lại ngăn ở trước mặt nàng. Người mới, chẳng lẽ đây là thái độ người đối đãi với tiền bối sao? Lục Thiến đứng ở trước mặt Lâm Băng Băng khiển trách. Ta gia nhập biệt đội hành động sử là vì phục vụ quốc gia, phục vụ nhân dân, chứ không phải phục vụ tiền bối nào cả. Vì lẽ đó ta không cần thiết phải có thái độ gì tốt với người, Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Ai ra, thái độ còn rất cuồng, không biết người có bản lĩnh thực sự hay không, Lục Thiến cực kỳ khoa trương. Những người khác ở trong nhà khách là ngồi đó xem náo nhiệt, cũng không có người nào tiến lên để ngăn cản cuộc nháo kịch này. Thái độ của Lục Thiến hết sức rõ ràng, nàng chính là đang khi dễ người mới. Tất cả đang đợi một trận chiến tranh giữa nữ nhân với nhau. Bọn hắn muốn nhìn một chút là Lục Thiến đến tột cùng muốn xuất khí như thế nào, mà người mới Lâm Băng Băng này đến tột cùng sẽ chống đỡ ra làm sao. Uầy, chó ngoan không cản đường. Một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh, bất quá đạo âm thanh này không phải là Lâm Băng Băng nói, mà là Hạ Thiên. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều đưa mắt sang nhìn hắn. Ở trong biệt đội hành động sử, ở trong tổ của nhất đẳng tổ viên, cho tới bây giờ không có người nào dám nói chuyện với Lục Thiến như vậy, bởi vì là mọi người đều biết tính tình của nàng không tốt, thực lực cũng rất mạnh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì sau lưng nàng có người làm chỗ dựa, đó là một nhị đẳng tổ viên, cũng là vị hôn phu của nàng. Chính bởi vì có nhị đẳng tổ viên kia cho nên Lục Thiến mới không có sợ hãi như vậy. Nhưng bây giờ có... Thế nhưng lại có người dám nói chuyện với nàng như thế, nói nàng là chó. Ngươi lại dám mắng ta. Lục Thiến vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Nàng không nghĩ tới là có người dám mắng nàng, hơn nữa còn là một người mới. Để cho một người mới mắng, đây quả thực là chuyện quá mất mặt đi. Còn có người khác cản đường chúng ta sao? Hạ Thiên nhìn Lục Thiến mà nói. Người muốn chết. Lục Thiến hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi xem ngươi một chút đi, lớn như vậy rồi, mà còn trang bức, thực sự không thèm để ý tới ngươi. Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lục Thiến muốn ngăn cản nhưng nàng lảng đột nhiên phát hiện là người đã biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất trước mặt nàng. Người đâu? Lục Thiến hơi sững sờ, ngỡ ngẩn, chúng ta ở đây. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng đã tiến vào ghế ngồi ở bàn hội nghị. Lục Thiến xoay người lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng không biết hai người kia đi qua khi nào. Tiểu tử thối, muốn đánh nhau phải không? Ngươi còn không có tư cách đó. Ngươi là một người mới thì vẫn nên học tốt cái cách mà làm người. Lục Thiến khinh thường trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó lại nhìn Lâm Băng Băng. Người coi mình là cái nhân vật gì? Người đến cùng là muốn thế nào? Lâm Băng Băng cau mày nói. Sảng khoái một chút, lấy ra bản lĩnh thực sự so tài với ta một trận, thế nào? Ánh mắt Lục Thiến nhìn chằm chọc vào Lâm Băng Băng, nàng nhất định phải đánh bại Lâm Băng Băng để cho Lâm Băng Băng biết được chỗ này ai mới là lão đại. So thì so, ai sợ ai? Lâm Băng Băng tính tình cũng nổi lên. Ai tuổi nhỏ mà không ngông cuồng? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ở cửa truyền đến một đạo âm thanh nghiêm nghị, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bao gồm cả Lục Thiến, nàng cũng đàng hoàng ngồi về vị trí của mình. Có sức lực thì đều dùng trên nhiệm vụ cho ta, không cần phải đấu tranh nội bộ. Lúc này, nhất đẳng tổ trưởng nghiêm khắc nói. Từ nhất đẳng cho tới thất đẳng thì phân biệt có 7 vị tổ trưởng. Nhìn thấy tổ trưởng đã tới, tất cả mọi người đều trở về vị trí của mình. Tổ trưởng của bọn họ tuổi tác ước chừng khoảng 40 tuổi, mặt chữ quốc, dáng người khôi ngô. Đầu tiên ta giới thiệu cho mọi người hai thành viên mới là Lâm Băng Băng và Hạ Thiên. Tổ trưởng nhìn mọi người rồi mở miệng. Không cần ông ta phải giải thích, mọi người cũng nhìn ra được. Nữ chính là Lâm Băng Băng, còn nam chính là Hạ Thiên. Tổ trưởng, hiện tại tuyển người mới làm sao lại tùy tiện như vậy? Người nào cũng muốn sao? Lục Thiến khinh thường nói. Đã tất cả mọi người là nhất đẳng tổ viên thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như các ngươi nhất định phải so, vậy thì so đo về nhiệm vụ đi. Tổ trưởng mặc dù nghiêm khắc nhưng hắn cũng là loại người không phải là không thông tình đạt lý. Hắn cũng từng trẻ tuổi cũng biết tính tình chỉ có những người trẻ như thế nào. Tốt, so thì so, Lục Thiến không phục nói. Lục Thiến, Lâm Băng Băng thế nhưng là dùng thời gian một đêm để làm 18 cái nhiệm vụ cấp G. Ngươi xác định ngươi còn muốn so sao? Tổ trưởng nhắc nhở. Thời điểm nói đến 18 cái nhiệm vụ còn cố ý là đè nặng âm thanh một chút. Lục Thiến cắn răng, so, có gì mà không thể so, chỉ là một cái người mới không hiểu quy củ mà thôi. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, ghi chép của ngươi là một tuần 3 kiện, mà Lâm Băng Băng là một đêm 18 kiện, tổ trưởng lại nhắc nhở lần nữa. Đương nhiên là muốn so, ta phải giáo huấn một chút, đám người mới này, Lục Thiến cao ngạo nói. So cái gì mà so, so não tàn à? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên bao gồm cả vị tổ trưởng kia. Ngươi, cái người mới này đến cùng là muốn thế nào? Có muốn hay không ta dạy dỗ người cách làm người? Lục Thiến hung tợn nhìn Hạ Thiên. Trừ trang bức ra người còn biết làm con mẹ gì? Hạ Thiên nhìn Lục Thiến hung tợn nói. Được rồi, Hạ Thiên. Lâm Băng Băng nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên gấp vội như vậy liền vội vàng khuyên nhủ. Ngươi có phải hay không là chán sống rồi? Nếu như không phải là cho tổ trưởng mặt mũi thì ta đã sớm giáo huấn ngươi. Lục Thiến phẫn nộ nói, nàng hôm nay khỏa khí thực sự là quá lớn. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại dám khiêu khích cảnh sát tỷ tỷ, ta sẽ không khách khí với ngươi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Nghe được lời Hạ Thiên nói, mọi người giờ mới hiểu, nguyên lai Lâm Băng Băng này là hoa khôi cảnh sát, mà Hạ Thiên này chính là người theo đuổi nàng, cho nên mới tức giận như vậy. Ngươi cảnh cáo ta, ngươi xứng sao? Lục Thiến cũng mặc kệ, quan hệ hai người bọn họ là như thế nào? Bất quá chỉ là một đôi cậu nam nữ mà thôi. Bá! Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên để cho tất cả mọi người phải trố mắt nhìn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Thiên, chỉ thấy hai chân Hạ Thiên đứng trên bàn, cúi người xuống, cứ như vậy nhìn Lục Thiến. Nhìn thấy động tác này của hắn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Khí thế kia thật giống như là hai cao thủ giang hồ quyết đấu, một người đứng trên núi, một người đứng dưới chân núi, cúi mặt nhìn nhau vậy. Bá đạo! Lục Thiến sờ lên mặt mình, mặt mũi đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Cảm giác đau rát nói cho nàng biết đây hết thảy không phải là mơ, là thật, nàng thế mà bị người ta đánh mặt. Đã lớn như vậy rồi mà nàng cho tới bây giờ chưa từng bị người nào đánh qua. Thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ đều không có đánh nữ nhân, nhưng ngươi là một đứa quá mức là muốn ăn đòn, ta nhịn không được. Hạ Thiên thập phần áy náy mà nói. Hắn đang nói xin lỗi, chỉ bất quá phương thức xin lỗi này có hơi độc đáo một chút. Ngươi, bá, lại một tiếng bạt tai chuyển tới. Thật xin lỗi, cái tay của ta hơi ngứa. Hạ Thiên thập phần áy náy nói. Lục Thiến sờ lên mặt mình. Hạ Thiên, Lâm Băng Băng vội vàng chạy tới bên người Hạ Thiên. Nàng sợ Hạ Thiên tiếp tục đánh vậy thì sẽ phiền toái. Cảnh sát tỷ tỷ, ta đã xin lỗi rồi. Hạ Thiên vẻ mặt ủy khuất nói. Hạ Thiên xác thực là đã xin lỗi đối phương. Ăn đánh người ta một bạt tai liền nói một câu xin lỗi. Cái loại phương thức xin lỗi này thực khiến người ta dở khóc dở cười. Được rồi, Lâm Băng Băng không muốn Hạ Thiên đem sự tình làm lớn lên. Đã như cảnh sát tỷ tỷ nói vậy thì quên đi. Hạ Thiên mỉm cười từ trên mặt bàn nhảy xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói tính là coi như xong xong. Lục Thiến phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Mình bị đánh như thế, nhưng tên tiểu tử tối này còn nói là được rồi, giống như người chịu thua thiệt lán vậy. Bá! Lại là một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, nhưng ngươi thực sự là quá gọi đòn, ta nhịn không được. Hạ Thiên vẻ mặt ủy khuất nói. Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Hạ Thiên, mọi người thật đúng là dễ dàng ngộ nhận người ăn thua thiệt là hắn vậy. Lục Thiến cho tới nay đều là một nhân vật cường thế, chỉ có nàng khi dễ người khác căn bản không thể khi dễ nàng. Nhưng là hôm nay nàng bị người ta đánh, hơn nữa còn là một người mới. Bị người ta đánh mặt, đây là điều nàng không thể nào nhịn được. A! Lục Thiến gầm lên giận dữ, thân thể nhất chuyển từ bên hông móc ra một cây chủy thủ, trực tiếp là đâm về phía hậu tâm của Hạ Thiên. Mắt thấy chủy thủ sắp đâm vào hậu tâm của Hạ Thiên, thế nhưng Hạ Thiên và Lâm Băng Băng phảng phất không có phát hiện ra. Khoảng cách tới những người khác muốn ngăn cản đã là điều không thể. Ngay tại thời điểm mọi người đều cho rằng Hạ Thiên sẽ phải chết không thể nghi ngờ, chủy thủ vậy mà cách hậu tâm hắn chỉ còn 1 cm lại đột nhiên rơi xuống đất. Đinh đương. Âm thanh phát ra nghe rất thanh thúy, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Lục Thiến, không rõ đây là ý gì, chẳng lẽ là chỉ hù dọa Hạ Thiên một chút thôi sao? Wow, thật là dọa người. Hạ Thiên quay đầu thập phần khoa trương nói, nhìn thấy biểu lộ của Hạ Thiên, ai cũng không tin là hắn bị hù dọa. Cái này làm sao có thể? Lục Thiến mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn trôi chủy thủ này, nàng vừa rồi tuyệt đối không có sai lầm, thế nhưng chủy thủ tại sao đột nhiên giật rời tay rơi xuống đất? Ngay cả tổ trưởng cũng sững sờ, vừa rồi vị trí của hắn quá xa, muốn xuất thủ cứu giúp thì đã không kịp, mắt thấy là phải xảy ra một hồi tai nạn, nhưng trôi chủy thủ đột nhiên rơi trên mặt đất. Cái loại sự tình đánh lén sau lưng người khác mà cũng làm ra được, thật là mất mặt. Hạ Thiên khinh thường nhìn Lục Thiến, sau đó cùng với Lâm Băng Băng trở về vị trí của mình. Lục Thiến, người có chút quá phận rồi, người có biết vừa rồi mình đã làm cái gì không? Tổ trưởng lạnh lùng nhìn Lục Thiến tiếp tục nói. Quy định của biệt đội hành động sử, thứ nhất chính là không thể tàn sát lẫn nhau, trừ khi có người phản bội quốc gia, phản bội nhân dân. Thế nhưng, hắn vừa rồi đánh ta, Lục Thiến không phục nói. Hắn đánh người, ta đối với hắn sẽ làm ra xử phạt, nhưng là người muốn giết hắn mà còn đánh lén phía sau, tổ trưởng thản nhiên nói. Là hắn đánh ta trước, cho tới bây giờ không có người nào đánh ta, Lục Thiến phẫn nộ nói. Người tạm thời bị cách chức 3 ngày, tất cả điểm kinh nghiệm, thăng cấp bị giảm đi phân nửa, tổ trưởng nói. Nghe được quyết định của tổ trưởng, Lục Thiến mắt đầy oán hận nhìn Hạ Thiên, nàng biết một khi tổ trưởng đã quyết định thì sẽ là việc không cách nào cải biến, hết thảy đều là Hạ Thiên hại nàng. Những giá trị kinh nghiệm này nàng phải mất gần 2 năm trời, nàng có cơ hội sắp tấn thăng lên tổ viên nhị đẳng rồi, nhưng bây giờ lại phải cày lại một lần nữa. Hạ Thiên, ngươi vừa mới gia nhập biệt đội hành động sử, ngay trong cuộc họp lại công nhiên xuất thủ đánh người, ta phạt ngươi. Là 30 nhiệm vụ cấp G, sau này ngươi sẽ không có một chút điểm kinh nghiệm nào cả. Tổ trưởng nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Không quan trọng, Hạ Thiên uể oải nói. Hắn xác thực không có quan tâm đến điểm kinh nghiệm, mà hắn cũng không tính đi thăng cấp làm gì, đều đem điểm kinh nghiệm của mình cho Lâm Băng Băng. Sau chuyện này, các ngươi đều đem kế hoạch cuối tuần báo cáo một lần đi. Tổ trưởng nói tới kế hoạch ở đây chính là số lượng và chất lượng nhiệm vụ mà cuối tuần những người này muốn đăng ký. Người bình thường thì đều báo cáo 1 hoặc 2 cái, có mấy người báo cáo 3 cái, Lâm Băng Băng báo cáo 5 cái, Lục Thiến thì phảng phất như tức khí báo cáo tận 6 cái. Sau lúc đó thì hội nghị kết thúc. Người chờ đó cho ta. Lục Thiến hung tận trừng mắt Hạ Thiên. Hạ Thiên không thèm để ý với nàng, cùng với Lâm Băng Băng rời khỏi Hồ Nguyệt khách sạn. Cảm ơn ngươi, Lâm Băng Băng thản nhiên nói, nàng ám chỉ chuyện là Hạ Thiên vừa rồi ra mặt vì nàng. Hạ Thiên cái gì cũng không nói, chỉ nhếch miệng mỉm cười. Có hứng thú hay không, làm một cái nhiệm vụ khó khăn một chút, Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Điểm độ khó cao, ý của ngươi là cấp độ F ư? Lâm Băng Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Vậy ngươi cao nhất có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở độ khó nào? Hạ Thiên không hiểu lắm về hệ thống biệt đội hành động sở này. Nếu như ta tiếp nhiệm vụ cấp S mà thất bại, điểm kinh nghiệm bị trừ đi đại khái nó ngang tầm với 5 cái nhiệm vụ cấp G. Nếu như ta tiếp nhận nhiệm vụ cấp E mà thất bại, sẽ bị trừ đi 15 cái nhiệm vụ cấp G. Ta hiện tại điểm kinh nghiệm chỉ đủ tiếp nhận đến nhiệm vụ cấp E thôi, Lâm Băng Băng giải thích. Vậy thì tốt, chúng ta nhận một cái nhiệm vụ cấp E, Hạ Thiên nói. Nhiệm vụ cấp E, đây chính là thập phần nguy hiểm, chỉ có tổ viên tam đẳng mới có thể làm, Lâm Băng Băng vẻ mặt lo lắng nói. Yên tâm, có ta ở đây. Hạ Thiên thập phần thống khoái. Hắn mang theo Lâm Băng Băng đi tới cái nhà nghỉ hôm qua. Nữ phục vụ viên lại nhìn thấy Lâm Băng Băng và Hạ Thiên liền mỉm cười. Hai vị còn muốn gian phòng hôm qua không? Ờ, lấy cái đó đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đồ dùng hàng ngày trên đó đều có, dùng xong trả tiền là được. Nữ phục vụ viên mỉm cười. Ta không cần, Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Cùng lúc đó ở một chỗ khác, Lục Thiến sau khi về nhà đem đồ đạc trong nhà đập bể vô số thứ. Hôm nay nàng có thể nói là thua thiệt rất thảm, bị người ta đánh mất hết cả mặt mũi, ngay cả điểm kinh nghiệm cũng bị khấu trừ đi phân nửa. Lâm Băng Băng, Hạ Thiên, ta muốn đôi cậu nam nữ các người chết không được yên lành. Lục Thiến lúc này phẫn nộ gào lên. Nếu như nói là ở thành phố Giang Hải này có người hỏi ai là người có y thuật tối cao, Như vậy thì những nhân vật nổi tiếng đều sẽ biết, đó chính là Uông Gia, Uông Lão Gia Tử, chính là thần y của thành phố Giang Hải. Bất quá lúc này Uông Lão Gia Tử lại cau mày, bởi vì cháu trai của hắn ngã bệnh còn là một loại bệnh kỳ quái dị, hắn từ trước nay chưa từng gặp qua loại quái bệnh này. Tốc độ lan tràn của bệnh rất nhanh, giống như là đang nhanh chóng già yếu vậy. Tình huống này thường sẽ chỉ xuất hiện ở những lão nhân khoảng 70-80 tuổi mà thôi. Thật là một căn bệnh cổ quái, trong thân thể sức sống giống như bị người ta rút đi vậy. Uông Lão Gia Tử không ngừng lắc đầu. Cha, người nhất định phải cứu Lâm Nhi. Phụ thân của Uông Niệm Lâm lúc này lo lắng nói. Hắn là cháu ta, tự nhiên là ta sẽ cứu hắn, nhưng căn bệnh này thực sự rất cổ quái. Trước cầm cho ta một chút tục mệnh thảo đến đây, ta muốn thi châm. Uông Lão Gia Tử chỉ có thể sử dụng biện pháp này. Sau hai canh giờ, cuối cùng thì cũng bảo trụ được một mạng, chỉ không biết là lúc nào mới có thể tỉnh lại. Trên trán của Uông Lão Gia Tử lúc này túa đầy mồ hôi. Đà tạ phụ thân đã xuất thủ cứu giúp. Phụ thân của Uông Niệm Lâm quỳ trên mặt đất mà nói. Hắn cũng là cháu ta, ta nhất định phải cứu hắn. Người đi dò la tra xét cho ta. Gần đây hắn đắc tội với người nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem ở trong cái thành phố Giang Hải này, ai lại dám hạ trọng thủ với người của Uông gia ta như vậy. Uông Lão Gia Tử mặc dù niên kỷ đã già, nhưng cá tính xưa này không đổi. Hà Thiên cùng Lâm Băng Băng sau khi tiến vào trong phòng nghỉ của khách sạn, Lâm Băng Băng trực tiếp mở ra hệ thống nhận nhiệm vụ. Ở trong đám nhiệm vụ cấp E nàng tìm tòi một vòng, nhưng điều khiến nàng khổ não là những nhiệm vụ này đều rất khó. Nàng cũng không cho rằng là bản thân nàng và Hạ Thiên có thể hoàn thành được. Nhìn thấy Lâm Băng Băng ở đó cứ lật tới lật lui, Hạ Thiên liền trực tiếp tiến lên, chọn cái này đi. Cái này làm sao có thể hoàn thành được? Mặt mũi của Lâm Băng Băng tràn đầy vẻ không thể tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Nhiệm vụ mà Hạ Thiên chọn chính là cái nhiệm vụ khó nhất trong đám cấp E, đó là tùy tiện giết chết một tên sát thủ cấp 2 của Lưu Sa. Phải biết rằng sát thủ cấp 2 thực lực là vô cùng mạnh, cho dù là tổ viên ngũ đẳng xuất thủ cũng không nhất định có tự tin 100% hành động xong. Hai người bọn họ mới chỉ là tổ viên nhất đẳng mà thôi. Thử một chút xem, Hạ Thiên mỉm cười, vừa vặn hắn cũng muốn đối phó với người của Lưu Sa, hiện tại có nhiệm vụ này thì hắn đương nhiên phải tiếp rồi. Sau khi tiếp nhiệm vụ, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng liền xuống lầu. Ai, lại nhanh như vậy sao? Uổng cho cái bộ dáng đẹp trai kia, vậy mà lại là xạ thủ xuất tinh sớm. Nữ phục vụ viên nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên mà lắc đầu. Chúng ta đi đâu đây? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Đi tới nhà của ta, Hạ Thiên mỉm cười. Nhà của ngươi? Chúng ta không phải là muốn đối phó với sát thủ cấp 2 của Lưu Sa sao? Tại sao không đi tới chỗ bằng hữu của ngươi mà hỏi? Lâm Băng Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng coi Hạ Thiên là muốn đi hỏi chỗ bằng hữu bán tin tức, xem người của Lưu Sa ở đâu, sau đó hai người bọn họ hợp lực xuất thủ. Bằng hữu của ta chỉ có thể tra xét người thường thôi. Đám người Lưu Sa kia nếu như dễ tra như vậy thì sớm đã chết không còn một mống, Hạ Thiên giải thích. Vậy đi tới nhà của ngươi làm gì? Lâm Băng Băng lại hỏi. Nhà của ta thời gian lâu dài đều có người của Lưu Sa giám thị, chờ một lát tìm cơ hội phản theo dõi hắn. Sau đó xem lại bản doanh của bọn hắn ở đâu, sau đó thì tận diệt. Hạ Thiên đã sớm phát hiện những Lưu Sa kia đang giám thị hắn, bất quá hắn một mực giả vờ như không nhìn thấy bọn này, chính là bởi vì có một ngày sẽ đem bọn hắn tận diệt. Người điên rồi sao? Tận diệt? Ngươi có biết là sát thủ cấp 2 có bao nhiêu lợi hại không? Nơi ở của bọn hắn bên trong khẳng định có rất nhiều cao thủ, xem như là phi hổ đội, có xuất động thì cũng tổn thất nặng nề. Chúng ta chỉ có hai người qua đó, đây chẳng phải là đi chịu chết hay sao? Lâm Băng Băng vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi lại không có tin tưởng nam nhân tương lai của ngươi như vậy sao? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi ngược lại. Ngươi còn dám nói bậy bạ, ta liền đánh ngươi. Lâm Băng Băng nắm quyền nhỏ của mình. Ngươi sớm muộn cũng là tiểu lão bà của Hạ Thiên ta. Ta như thế nào là để ngươi thụ thương chứ? Hạ Thiên nở nụ cười. Không muốn mặt, Lâm Băng Băng hừ Hạ Thiên một cái. Hạ Thiên mang Lâm Băng Băng về tới nhà cũ của mình. Nhìn thấy nhà của Hạ Thiên, Lâm Băng Băng cũng hơi sững sờ. Ngươi bình thường ở lại đây sao? Lâm Băng Băng nghi hoặc nhìn hắn. Có khi là ở đây, có khi thì ở nhà biểu tỷ ta, Hạ Thiên đáp lại. Hắn không ngừng đi lại ở trong sân. Nhìn thấy Hạ Thiên đi lại như vậy, Lâm Băng Băng không nói gì. Nàng biết là Hạ Thiên nhất định đang làm gì đó. Vạn nhất nơi này thực sự có người của Lưu Sa, vậy nếu nàng nói lung tung gì đó chẳng phải đã tiết lộ về hai người bọn họ sao? Vì lẽ đó mà nàng rất thức thời đi vào trong nhà. Nhìn những đồ vật cũ nát nhưng rất sạch sẽ ở chung quanh, nàng yên lặng khẽ gật đầu. Ở bên phòng bên cạnh thì có dựng một khối linh bài, đó là linh vị của cha ta. Thời điểm nhìn thấy linh vị này, Lâm Băng Băng mới biết nguyên lai là phụ thân của Hạ Thiên đã chết. Bất quá một ý nghĩ khác đột nhiên lóe lên, mẹ của hắn đâu? Lâm Băng Băng từ nhỏ chưa từng gặp được phụ thân, mãi cho đến khi mẫu thân chết, phụ thân cũng chưa trở về đến một lần. Khi mà nàng hỏi thúc thúc thì hắn nói cho nàng biết phụ thân của nàng là anh hùng quốc gia, là người của Long Tổ. Thế nhưng cái xưng hào anh hùng quốc gia này không đủ để giảm bớt hận ý của Lâm Băng Băng đối với phụ thân, cho nên nàng trăm phương ngàn kế muốn gia nhập Long Tổ, đi tìm nam nhân phụ lòng kia, vì mẫu thân mà báo thù. Hạ Thiên ở bên ngoài di chuyển vài vòng, sau đó trở về trong nhà. Thế nào? Lâm Băng Băng thấp giọng hỏi. Sau một tiếng sẽ thu lưới, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vì cái gì mà người của Lưu Sa lại một mực giám thị ngươi? Lâm Băng Băng khó hiểu mà hỏi. Bởi vì trong tay ta có đồ vật mà bọn hắn muốn, Hạ Thiên giải thích. Vậy bọn hắn đem người bắt lại chẳng phải là xong rồi sao? Vì cái gì còn phải tốn nhiều công sức như vậy chứ? Lâm Băng Băng hỏi lại lần nữa. Bởi vì dáng dấp của ta đẹp trai, Hạ Thiên trang nghiêm nói. Lưu Sa sở dĩ không bắt hắn đi, một mặt là bởi vì quan hệ với Phạm Truy Phong, một mặt khác trọng yếu nhất cũng là bởi vì có Doãn Nhiếp. Ai cũng không thể biết được Doãn Nhiếp là sẽ xuất hiện vào thời điểm nào. Lúc này ở một nơi khác, Hồ Thiếu, Uông Niệm Lâm xảy ra chuyện rồi. Ôn Triệu Hoa cau mày nói, ta có nghe qua, kế hoạch của ta đã bị phá hư toàn bộ, xem ra ta vẫn coi thường cái tiểu tử Hạ Thiên chết tiệt này. Hồ Phương Giã cắn răng phẫn nộ nói, vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? Tưởng Thiếu lập tức sẽ trở về đến nơi. Ôn Triệu Hoa lo lắng nói, hắn phải chết, vô luận là dùng biện pháp gì. Hồ Phương Giã lúc này hung hãn nói, Hồ Thiếu, ta có một biện pháp. Ôn Triệu Hoa đột nhiên nói, nói nghe một chút. Hồ Phương Giã nhìn về phía Ôn Triệu Hoa, đâm chết hắn, dùng quan hệ giữa hắn và Tăng Nhu, chúng ta sẽ lợi dụng Tăng Nhu đem hắn giữ đến tập đoàn Tăng Thị, sau đó ở ngay trước cửa tập đoàn Tăng Thị mà hạ thủ. Ở ba phương hướng sẽ điều tới ba chiếc xe cùng một chỗ đụng vào hắn, ta cũng không tin là hắn không chết. Ôn Triệu Hoa lúc này diện mục dữ tợn mà nói ra. Ngươi bỏ được mà giết Tăng Nhu sao? Hồ Phương Giã biết là Ôn Triệu Hoa vẫn luôn luôn theo đuổi Tăng Nhu. Một cái nữ nhân thối mà thôi, ta không lấy được, thì người khác cũng đừng hòng đạt được. Ôn Triệu Hoa cười, diện mạo thập phần khủng bố. Ok, như vậy là lại có người gọi là có ý đồ với Hạ Thiên và Tăng Nhu. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé.